anh quay người chậm rãi rời khỏi văn phòng của L. Chúc anh Giáng sinh vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net